Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 286, chương 286, cái này sóng khiến người hít thở không thông thao tác. Chiến quốc thời đại nhẫn tộc đại gia bới móc trò chơi. Hít thở không thông, cái này thao tác độ khó xác thực có chút lớn. 6.000 triệu số lượng, coi như mấy vạn người làm như vậy nhiệm vụ. Cũng chỉ ít cần 2-3 ngày, thậm chí có thể lâu mới có thể hoàn thành a. Huống bọn họ nơi đây hiện tại chỉ có 200 người không đến. Mặc dù không có lĩnh vực kết giới, Uchiha nhất tộc cùng Senju nhất tộc ninja nhóm có thể rời đi nơi đây. Thế nhưng, nhìn lấy Uzumaki Naruto cái kia ánh mắt, liền hỏi các người nhẫn tâm sao? Nói thực sự, tuy là Uchiha nhất tộc tộc trưởng, Uchiha Tajima đều sắp bị cái này cùng con trai mình không lớn bao nhiêu tiểu gia hỏa chọc cười. Còn có thiếu niên Uchiha Madara, không được tự nhiên nín miệng nói. Phía trước chén kia gọi là ly mặt đồ đạc coi như lần này nhiệm vụ kim. Naruto, ngoặc kép chấm hỏi, ly mặt, thiếu niên Uchiha Madara không có lại nói tiếp, mà là mới mở tam câu ngọc Seragon, bắt đầu ngoạn nhi đại gia bới móc ách. Là bắt đầu bang Uzumaki Naruto ở nơi này 6.000 ức bằng hữu trong thẻ tìm bất đồng. Đó là hắn ở Konoha ẩn thôn lúc. Naruto cho hắn mì sợi ly mặt. Quên đi, vừa mới cái kia cái gì mật vị. Gọi là miếng khoai tây chiên đồ vật ăn rất ngon. Lại một cái Uchiha mở Seragon. Bắt đầu bới móc trò chơi. Tộc trưởng, muốn không các ngươi đi về trước đi. Một cái Senju có chút ngượng ngùng. Ta vừa rồi cũng ăn bọn họ đồ. Còn có ta, Tajima đại nhân, ta cũng muốn lưu lại. Ta cũng là, vừa rồi ăn qua Akimichi Choji đồ ăn vặt. Nhân, đều lục tục giúp đỡ Uzumaki Naruto. Hoặc có lẽ là Konoha ẩn thôn thời đại ninja nhóm ở nơi này 6.000 triệu thẻ trì trong đại. Dương tìm kiếm tấm kia không cùng một dạng bằng hữu thẻ. Uy, Senju, làm gì? Uchiha, ta vừa rồi nhìn thấy. Senju ninja đề thăng cảnh giác. Uchiha, ngươi căn bản là không có ăn đứa bé kia đồ ăn vặt. Một cái Senju tiểu tỷ tỷ tạc mau. Ai cần ngươi lo? Rảnh rỗi chứng đau sao? Ta chỉ là bang Tobirama đại nhân cùng Hashirama đại nhân mà thôi. Uchiha thiếu niên nở nụ cười. Ta gọi Uchiha Flame nhiệt hạch. Người đây. Xinh đẹp Senju nữ ninja nhìn hắn một cái. Senju đào hoa. Uchiha Flame nhiệt hạch. Như vậy tương lai thật để cho người hướng tới a. Ninja trường học cùng phân chia minh xác nhiệm vụ đẳng cấp. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Senju đào hoa. Nói như vậy. Đệ đệ của ta ít nhất có thể sống đến từ ninja trường học tốt nghiệp. Xin lỗi. Uchiha Flame nhiệt, hạch nói, Senju đào hoa, không có quan hệ gì với Uchiha, là trong nhiệm vụ đụng phải Kaguya nhất tộc người. Nàng hít một hơi thật sâu, vận khí rất kém cỏi mà thôi. Kaguya nhất tộc ninja thí sát, hiếu chiến, bị Kaguya nhất tộc người bắt lại, so sánh với thi thể là hoàn chỉnh không được. Uchiha Flame nhiệt hạch, ta đã từng cũng có muội muội. Cùng dung mạo ngươi có điểm giống. Sở dĩ ta mới. Chỉ có. Nhịn không được tới với ngươi dựng một nói. Senju đào hoa diện vô biểu tình. Là. Vâng. Đúng. Tiếp lời vẫn là tán tỉnh. Không phải rồi. Uchiha Flame nhiệt hạch cuống quýt xua tay. Muội muội ta cũng ở trong nhiệm vụ hy sinh. Sở dĩ ngươi chọn lựa ta làm đối thủ của ngươi. Uchiha Flame nhiệt hạch. Thấy nàng thi thể thời điểm ta mở Seragon. Sở dĩ loại đau khổ này. Ta không muốn lại thể nghiệm một lần. Senju đào hoa nhìn lấy hắn. Biết mình đối thủ này mỗi lần ở trên chiến trường đều có thể cùng với nàng đánh ngang tay. Thành công đem thời gian kéo dài đến lui lại. Thu hồi nhìn về phía Uchiha Flame nhiệt hạch cùng Senju đào hoa ánh mắt. Tobirama, chúng ta cũng đi tìm A. Chấm ngoặc kép. Thiếu niên Senju Hashirama vỗ đệ đệ bả vai nói. Còn nhỏ Senju Tobirama gật đầu. Hắn nhìn về phía còn nhỏ Uchiha Izuna. cũng không muốn bại bởi cái này cũng giống như mình lớn đối thủ. Không sai, còn nhỏ Uchiha Izuna cũng sớm đã theo thiếu niên Uchiha Madara ở thẻ trong ao tìm kiếm tấm kia. Không cùng một dạng tạp phiến, tiêu trừ cừu hận, cũng không phải một sớm một chiều. Cũng không phải chỉ có sở hữu địch nhân chung ninja liên quân cái này một loại phương thức. Trên thực tế, tốt nhất tiêu trừ cừu hận phương pháp vẫn liền truyền lưu ở Konoha căn cơ bên trong. Đó chính là Konoha ninja thôn ninja trường học. Cái này bắt đầu tại nhị đại mục Hokage thiết lập nhẫn giáo chế độ. Ở bọn nhỏ còn không có bị cừu hận cùng với gia tộc khái niệm tẩy não thời điểm. Để bọn họ cùng nhau tại nhẫn giáo sinh hoạt, trưởng thành, lẫn nhau trở thành đối thủ. Rồi lại là nhất lẫn nhau hiểu rõ đồng bạn. Sau đó sẽ hợp thành tiểu đội. Ở lần lượt trong nhiệm vụ sản sinh quá mệnh tình hữu nghị. Gia tộc trách nhiệm vẫn còn. Nhưng cùng với bạn tình nghĩa cũng không thể khinh thị. Đời đời tương truyền, hỏa ý chí không tắt, mới trồi sẽ trưởng thành càng thêm khỏe mạnh sán lạn. Cũng chính là đệ nhất Hokage cùng đệ nhị Hokage lý niệm. Ở thời gian có hạn không cách nào làm được sự tình. Vậy buông tay giao cho bọn hậu bối đi làm đi. Mộng tưởng, sớm muộn gì có một ngày sẽ ở nào đó cá nhân trên người thực hiện. Inuzuka Kiba, Naruto tên kia thật là biết tìm việc. Muốn cẩn thận quan sát mỗi một cái thẻ AH. Akamaru, Uông, Aburame Shino. Ta ký hoại trùng có thể phân biệt ra những tạp phiến này bên trong văn tự. Màu sắc khác nhau tấm kia. Phiền phức chết rồi. Cũng không nói tinh tường tấm kia không cùng một dạng thẻ bài là nhan sắc không giống với vẫn là. Văn tự không giống với hay hoặc giả là cao thấp. Độ dày không giống với. Narashikamaru. Ngược lại tất cả mọi người xem cẩn thận một chút a. Gaara. Sachi nhãn. Mở mắt. Itachi. Ta nhìn vào ngươi đâu. Không thể dùng Mangekyo AH. Shisui nhưng là vì cái này sẽ không bận tâm thân thể mình đệ đệ thao. Toái tâm. Uchiha Dung. Sẽ không. Ta Mangekyo năng lực cũng không phải là bạch nhãn. Mở Mangekyo cũng không có ý nghĩa. Tam câu ngọc là đủ rồi. Bạch nhãn. Hyuga Neji cùng Hyuga Hinata phân biệt mở ra bạch nhãn. Huynh muội người nhãn thuật không thể nghi ngờ là tiện lợi nhất. Ino lật từng cái thẻ bài. 6.000 ức chương A. Muốn xem tới khi nào. Tuy là trong miệng là oán giận. Nhưng nàng lại nói tiếp trong thời gian cũng vẫn còn ở tìm kiếm. Cái này tấm giống nhau. Cái này tấm cũng giống vậy. Còn có cái này tấm. Sakura tỉ mỉ cha nhìn bên người mỗi một chương bằng hữu thẻ. Mỗi ngày, Lee, Choji, Karin cũng giống như vậy. Chui được Naruto, Khổng Tước Bình, bên trong giúp hắn tìm kiếm tấm kia không cùng một dạng thẻ. Bye, mọi người. Uzumaki Naruto cái kia lam sắc con mắt bị cảm động đến tỏa sáng lấp lánh. Utei, ta cũng, đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Bành bành bành thình thịch. Liên tiếp không ngừng thình thịch trong tiếng. Mấy ngàn ảnh phân thân tràn ngập ở trong rừng. Liền cùng trong hình ảnh tương lai Uzumaki Naruto giống nhau. Vô luận là bằng hữu thẻ vẫn là cầu đạo ngọc. Cũng sẽ không bị ảnh phân thân sao chép được. À hát. Có chút ý tứ, lão phu kia cũng giúp người một chút a. Naruto, theo Kurama thanh âm, mấy ngàn Naruto nhếch miệng. Bọn họ lần thứ hai cắt ra ảnh phân thân cuối cùng một cái ấn. Hơn ngàn người cùng nhau hô lên. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Ngoặc kép ngoặc kép chấm than. Mọi người đều sợ ngây người. Bọn họ hơn ngàn ảnh phân thân đồng thời kết ấn, đồng thời hô lên đa trọng ảnh phân thân. Sau đó nhãn mắt có thể đạt được địa phương, chắc là có hơn vạn. Không phải, là mấy vạn cái Naruto ảnh phân thân xuất hiện ở nơi này. Thật là đáng sợ a. Tiểu tử này, cái này cần tương đương với một cái vĩ thú chakra đo chứ. Không phải, một con vĩ thú cũng sẽ không tạo thành loại tình huống này. Cái gia hỏa này, còn là người sao? Hắn mới chỉ có 12 tuổi a. Khủng bố như vậy, suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ. Chiến quốc thời đại Senju nhất tộc ninja cùng Uchiha nhất tộc ninja không biết. Đó là bị trực tiếp tăng gấp bội Uzumaki Naruto chakra số lượng cộng thêm. Hoàn toàn thể Kurama cùng với nửa con dương cửu vĩ lực lượng. Kurama nhìn sang bờ bên kia dương cửu vĩ. Nhếch miệng, ở tâm lý hừ một tiếng. Dương cửu vĩ lỗ tai run một cái. Đem đầu đừng qua đấy. À hát, được rồi. Mặt khác đáng nhắc tới chính là 32 tuổi Uchiha Sasuke, Hatake Kakashi cùng Uchiha Obito cũng không ở nơi này. Mấy chục phút trước đây, đệ một cái chuẩn bị băng Naruto tìm chính là thúc tá. Không phải, Naruto trực tiếp cự tuyệt. Hắn nhìn lấy 32 tuổi Sasuke nói, đi xem Mikoto Azia. Chấm ngoặc kép, thúc tá, ngoặc kép chấm than. Naruto nghiêng đi đầu, nhìn lấy Kakashi lão sư phía sau mặt nạ nam. Ngươi có thể làm được đúng không? Tiễn Sasuke trở về một chuyến. Uchiha Obito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Inuzuka Kiba vỗ tay một cái. Vậy không bằng tiễn hắn trực tiếp trở lại quá khứ. Chính hắn còn không có giết chết hắn Kaka thời đại không lâu sau có thể cải biến bi kịch sao? Narashikamaru, đây chẳng qua là sẽ thêm ra một cái chi nhánh bình hành thế giới. Hắn chỗ ở thế giới đã trải qua sự tình chắc là không sửa đổi được. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, đám người có điểm thay thúc tá khổ sở. Naruto xem thúc tá còn đang do dự, muốn làm liền đi làm nha. Hắn vươn nắm tay, bởi vì thân cao quan hệ, hầu như cần đem cánh tay giơ lên tài cao nhất có thể đỗi ở 32 tuổi Sasuke ngực vị trí. Nếu như là ta, nhất định có chuyện nói thẳng. Nói được thì làm được. Tựa như người biết, Hokage là ta từ nhỏ mộng tưởng. Sở dĩ ta làm xong rồi. Người đây, Sasuke, giấc mộng của ngươi là cái gì? Thúc tá lăng lăng nhìn lấy 12 tuổi Uzumaki Naruto. Thủ hộ Konoha loại sự tình này là mỗi cái Konoha ninja trách nhiệm. Không thể xem như là giấc mộng của ngươi. Đi gặp một chút Mikoto Azia. Chấm ngoặc kép. Sau đó tìm được ngươi giai đoạn kế tiếp mộng tưởng. Sasuke dưới đất đầu. Năm nay đã 32 tuổi hắn. Lại có một loại kém chút cảm giác muốn rơi lệ. Uchiha mặt nạ nam Obito. Có người hỏi qua ý của ta sao hay không? Kakashi đẩy hắn một bà. Nhanh dựa theo Naruto nói làm a. Ngươi. Dưới mặt nạ Otsutsuki Obito không quá cao hứng. Nhưng vẫn là mở ra màu đen không gian mặt cát. Mang theo 32 tuổi Uchiha Sasuke. Chính mình cùng với Kakashi về tới bọn họ Konoha thời đại. Hôm nay cập nhật một thúc tá cụt tay. Uchiha Madara cùng Uchiha Fugaku đăng tràng đếm ngược thời gian. Vũ Vương cùng tộc trưởng giúp ta cầu hoa tươi. Cầu hoa hoa. Cầu tự động đạt. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.